Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 59, 60, nguy cơ, nơi này đã là dựa vào gần trung tâm thành phố phạm vi. Quần áo tả tơi các tang thi rơi rụng bốn phía từng người du đãng. Bản đồ nắm giữ cảnh Việt trong tay, những người khác chỉ có thể cùng hắn mặt sau. Nghe hắn mệnh lệnh hành động, La Kiều ý đồ dùng tinh thần lực điều tra bản đồ nội dung, nhưng là không biết cảnh Việt dùng biện pháp gì, cư nhiên ngăn cách nàng tinh thần lực. Không có biện pháp, chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi. Đội hình tạm định hình dạng là, hàng phía trước là cảnh Việt Cao Kỳ cùng Hồng Nhận, sau đó là Cổ Ninh Tống Yến cùng với những người khác. Trung gian là Cuồng Lang chiến đội cùng với Lan Tử La tiểu đội bình thường đội viên. Mà Tô Tân mấy người cố ý vô tình rơi xuống đội ngũ mặt sau. Cùng dị năng tổ người bảo trì nhất định khoảng cách. Trình chi đội ngũ có 16 cái dị năng giả. Trình độ nhất định đi lên nói đã là lúc này cả nước trên dưới cường một chi đội ngũ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ra như vậy một cái nhiệm vụ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, là không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống. Hàng phía trước Hồng Nhận, trong mắt đã biến thành một cái điểm nhỏ, dùng hắn dị năng phía trước dò đường. Đội ngũ thong thả về phía trước đẩy mạnh, các tang thi đã sớm nghe thấy được người sống hương vị. Từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Lúc này đội ngũ trung gian tiểu đội thành viên đều xông ra ngoài bắt đầu dọn dẹp cũng không thập. Phần dày đặc bình thường các tang thi, bình quân một người đối phó một con bình thường tang thi vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Dị năng giả tắc bảo trì đều tốc đi phía trước đẩy mạnh. Này vẫn là ngay từ đầu, bọn họ dị năng đều phải lưu trữ đi đối phó tiến hóa hình tang thi. Cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Một con tốc độ tiến hóa hình tang thi từ đường phố chỗ ngoặt chỗ sông thẳng lại đây. Tốc độ kỳ, chớp mắt liền đến phụ cận. Hướng tới phía trước cảnh Việt lao thẳng tới qua đi. Tô Tần ánh mắt chặt chẽ tỏa định cảnh Việt. Chỉ chờ hắn ra tay. Là có thể biết hắn là cái gì dị năng. Chính lúc này, chỉ thấy chạm cảnh Việt bên cạnh Cao Kỳ một tay giương lên. Chính là một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn cản ở tốc độ hình tăng thi thế công. Ngay sau đó mấy cây thổ thứ trống rỗng xuất hiện hung hăng mà di tốc độ hình tăng thi trong đầu. Tô Tần nhìn kia chỉ bị xuyên thấu đầu óc. Ngã xuống đất thượng tốc độ hình tang thi. Sau đó đôi mắt chính là nhíu lại. Vừa rồi Cao Kỳ phát ra thổ thứ tốc độ tựa hồ so lần đầu tiên giao thủ khi muốn thượng không ít. Dựa theo Tô Tần phỏng chừng, chỉ sợ nàng ly tấn giai không lâu. Tô Tần nhìn về phía Cao Kỳ ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Cao Kỳ như là có điều cảm ứng giống nhau, bỗng nhiên quay đầu tới. Lạnh lùng hướng tới Tô Tần, cười. Sau đó trực tiếp cong lưng dùng tay từ tang thi trong đầu móc ra tinh hạch. Tới thời điểm cảnh Việt chân xe đã nói qua. Nhiệm vụ lần này, ai sát tiến hóa hình tang thi? Tinh hạch chính là ai? Mập mạp vốn dĩ xoa tay hầm hè muốn thu phục đệ nhất viên tinh hạch. Không nghĩ tới bị Cao Kỳ nhanh chân đến trước. Còn cùng hắn giống nhau là thổ hệ dị năng. Mập mạp tức khắc thầm mắng kia chỉ có tiến hóa hình tang thi không có mắt. Không hướng phía chính mình chạy. Lại đi phía trước đẩy mạnh 1000 mét. Chỉ thấy phía trước tang thi càng ngày càng nhiều. Chỉ là những cái đó sẽ không dị năng bình thường đội viên đã ứng phó bất quá tới. Dị năng giả cũng không thể không ngẫu nhiên ra tay giải quyết bình thường tang thi. Nhưng là tiến hóa hình tang thi lại không gặp một con. Mập mạp toàn khí thật mạnh. vừa ra tay chính là đại chiêu. Loại này không sợ phí dị năng cách làm, liên tiếp đưa tới không ít chú mục. Mập mạp bắt đầu còn không có phát hiện, chăn đơn lương con mắt hình viên đạn uy hiếp lúc sau mới bừng tỉnh thu liễu money check chỉ check. Tô Tần ra cửa thời điểm cho bọn hắn mỗi người đều bị một lọ thạch nước suối, tương đương với so người khác nhiều gấp đôi dị năng, cho nên mập mạp tự tin đủ thật sự, một chút đều không sợ. Trước tiên đem dị năng dùng xong rồi, nhưng là như vậy không khỏi quá nhận người chú mục, chỉ có thể lập tức thu hồi dị năng, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ trạng, bắt đầu điều tức khôi phục dị năng. Tô Tần chú ý chung quanh tình huống, đồng thời cũng chú ý phía trước cảnh Việt. Chỉ là làm nàng thất vọng là, từ đầu đến cuối cảnh Việt đều không có xuất thủ qua. Cao Kỳ chạm hắn bên người dùng một đổ tường đất cùng gai nhọn đem sở hữu uy hiếp đều toàn bộ ngăn cách. Tô Tần chưa bao giờ cảm thấy cái này Cao Kỳ như vậy chướng mắt quá. Nửa giờ sau, đội ngũ chỉ đi tới 1000m, thật là tăng thi quá nhiều. Tuy rằng không có tiến hóa hình tăng thi, nhưng là này đó tăng thi quá nhiều, tăng thi lại không có cảm giác. Phía trước tăng thi đã chết, mặt sau tăng thi vẫn là từng loạt dậm phía trước tăng thi thi thể áp lại đây. Phụ trách dò đường Hồng Nhận đột nhiên ngừng lại, nói, không thể lại đi phía trước tăng thi nhiều, liền tính có thể thuận lợi qua đi tới lương cửa hàng, cũng đến hoa 3 cái giờ trở lên, còn muốn xuyên qua tăng thi đàn trở về. Đến lúc đó chúng ta khả năng liền phải tăng thi trong đàn qua đêm. Monster Hồng Nhận thành một cái điểm nhỏ màu đen trong mắt chuyển động một chút, sau đó nói, chúng ta quay đầu đi một đoạn, sau đó hướng tả đi chính là Lục Triều thể dục trung tâm. Xuyên qua cái kia thể dục trung tâm lại đi một đoạn liền đến lương cửa hàng. Hơn nữa tăng thi cũng muốn giảm rất nhiều, vậy đi thể dục trung tâm money cảnh Việt lên tiếng. Vì thế đội ngũ quay đầu sau này đi rồi một đoạn, đi lên một con đường khác. Đám kia tang thi còn mặt sau đuổi theo. Cao Kỳ nhìn phiền lòng, một hơi đã phát 5 đổ tường đất hoàn toàn chặn đám kia tang thi lai lịch. Nhưng là đồng thời tiêu hao dị năng cũng là thật lớn. Cảnh Việt nhìn nhàn nhã mà cùng đội ngũ mặt sau Tô Tần đám người liếc mắt một cái, sau đó lạnh lạnh nhìn Cao Kỳ liếc mắt một cái ném câu. Bảo tồn thực lực liền đuổi kịp Hồng Nhận nện bước. Cao Kỳ cắn cắn môi, sau đó cũng bước theo đi lên. Con đường này so với vừa rồi con đường kia quả nhiên muốn hảo tẩu nhiều. Tính đến trước mắt mới thôi, chỉnh chi đội ngũ còn chưa tổn thương một người. Đội ngũ vẫn duy trì tương đối tốc độ hướng tới lương cửa hàng phương hướng xuất phát. Mắt thấy đã nhìn đến thể dục trung tâm đại môn, mặt sau La Kiều đột nhiên bước chân một đốn, sau đó đột nhiên tăng tốc độ chạy chậm tới rồi Tô Tần bên trái, lôi kéo nàng gấp áo, không tiếng động giật giật miệng, tìm được rồi. Tô Tần đôi mắt đằng mà sáng ngời, sau đó mịt mờ thông chi những người khác. Nhưng là cảnh Việt không biết hình như là đã nhận ra cái gì. Ánh mắt vẫn luôn như có như không hướng bên này phiêu. Tô Tần mấy người làm bộ dường như không có việc gì cùng đội ngũ mặt sau cùng nhau đến gần thể dục trung tâm Đông Đại Môn. Hạ quyết tâm một xuyên qua thể dục trung tâm liền nhân cơ hội thoát ly đội ngũ. Lục Triều thể dục trung tâm là một tòa quy mô thật lớn toàn phong bế thất thể dục trung tâm, chiếm địa 5000m², chỉ là chủ thể dục trang là có thể cất chứa 30000 người. Mà thế phía trước từng có không ít ngôi sao ca nhạc đến nơi đây khai quá lớn hình buổi biểu diễn. toàn bộ thể dục trung tâm cùng sở hữu Đông Nam Tây Bắc bốn phiến đại môn. Bọn họ từ Đông Môn tiến vào, yêu cầu xuyên qua hơn phân nửa thân thể dục trung tâm từ Bắc Môn ra. Nếu không phải vị chỗ trung tâm thành phố, như vậy Lục Triều thể dục trung tâm sẽ là hảo căn cứ kiến tạo mà. Mà lúc này, Lục Triều thể dục trung tâm đại môn nhắm chặt, bọn họ chạm bên ngoài một chút đều nghe không được bên trong động tĩnh. Đối mặt toàn phong bế thức thể dục trung tâm, Hồng Nhận truy tung thuật tựa hồ không phải sử dụng đến. Tống Yến tự giác mà đi tới hàng phía trước, nhắm mắt lại, tinh thần lực vô thanh vô tức thẩm thấu vào nhắm chặt đông đại môn nội. Bởi vì thể dục trung tâm phạm vi quá rộng, Tống Yến tinh thần lực còn không đủ để bao trùm toàn bộ thể dục trung tâm. Chỉ có thể phân tán thành một cổ từng bước, quét tham mân y 10 phút sau. Tống Yến mở mắt ra, trong ánh mắt có chút mơ mịt, bên trong cái gì đều không có, một cái tang thi đều không có. Cảnh Việt chân mày cau lại, cơ hồ là Tống Yến mở mắt ra đồng thời, mặt sau La Kiều cũng không thanh mà mở mắt, đối với Tô Tần đồng dạng lắc lắc đầu. Cái gì đều không có, Tô Tần cũng cùng Cảnh Việt giống nhau nhíu mày. Loại tình huống này quá quỷ dị, Lục Triều thể dục trung tâm tự khai kiến tới nay chưa từng có đóng cửa quá. Mà thế tiến đến ngày đó cũng không phải cái gì đặc biệt nhật tử. Nói cách khác không có khả năng sẽ xuất hiện bế quan hiện tượng. Như vậy, vô luận như thế nào lớn như vậy một cái thể dục trung tâm như thế nào đều không thể cái gì đều không có, liền tính là không có người cũng nên có tang thi mới đúng. Nhưng là hiện Tống Yến cùng La Kiều hai cái tinh thần hệ dị năng giả đều không có phát hiện bên trong có cái gì. Như vậy rốt cuộc là thật không có, vẫn là dùng biện pháp gì che giấu đi lên đâu? Bãi bọn họ trước mặt có hai lựa chọn. Một là quay đầu, như vậy bọn họ đem tiêu tốn 3 cái giờ thậm chí thời gian dài xuyên qua cái kia trên đầy tang thi con đường, sau đó tang thi đàn chung qua đêm monster nhị là 20 phút xuyên qua trước mắt thể dục trung tâm mà đi. Không thể nghi ngờ cường đại đồng bọn cho bọn họ đồng dạng cường đại tin tưởng. Mọi người sôi nổi kiến nghị trực tiếp xuyên qua thể dục trung tâm. Rốt cuộc có khả năng không hề ngoài ý muốn nhẹ nhàng xuyên qua, sau đó hoàn thành nhiệm vụ lại vô dụng. Bên trong có cái gì ngoài ý muốn, bằng đội ngũ chung 16 cái dị năng giả cũng đủ ứng phó rồi. Cao Kỳ, mở cửa đi. Cảnh Việt rốt cuộc ra lệnh, Cao Kỳ lập tức tiến lên, thử thăm dò dùng tay đẩy, cư nhiên liền đem cửa đẩy ra một chút, nàng sửng sốt một chút, sau đó đơn giản dùng một chút lực giữ cửa hoàn toàn đẩy ra, trống trải thể dục quảng trường hiện ra mọi người trước mắt, lại xa là có thể nhìn đến sân vận động đại rộng mở môn. Chưa thấy được có cái gì dị thường, mọi người sôi nổi cá dũng mà nhập, thấy những người khác đều đi vào, thoạt nhìn thực ân toàn. Thự quang tiểu đội từ Đan Lương đi đầu cũng nhất nhất đi vào. Lúc này từ Tống Yến dùng tinh thần lực dẫn đường, đội ngũ hướng tới phía trước sân vận động đi, rồi một đoạn đường. Tô Tần bỗng nhiên ngửi được một cổ như có như không mùi hôi thối. Khí vị cực đạm, cơ hồ có thể cho người cho rằng chỉ là một loại ảo giác. Ngay sau đó, Tô Tần tựa hồ nghe đến một tiếng rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Nàng đột nhiên quay đầu lại, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Chỉ thấy vốn dĩ bị Cao Kỳ đẩy đến đại rộng mở môn không biết khi nào đã trọng nhắm chặt lên. Tô Tần cơ hồ có thể cảm giác được nàng sau cổ lông tơ nháy mắt thẳng dựng dựng lên. Một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm bỗng nhiên ập vào trong lòng. Tô Tần đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu điếu đỉnh trần nhà. Tức khắc thất thanh hô to. Cẩn thận, cơ hồ là Tô Tần mở miệng đồng thời. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang lớn. Trọng vật từ trên cao rơi xuống đất thanh âm đem còn không có phản ứng lại đây mọi người đều cấp. Hoảng sợ, ngay sau đó, là liên tiếp không ngừng bang bang thanh. Không ngừng có đồ vật từ phong bế điếu trên đỉnh rơi xuống tới. Mà Tô Tần đã thấy rõ ràng mấy thứ này là cái gì đó là từng khối bị gặm cắn hoàn toàn thay đổi nhân loại thi. Thể, bọn họ thân thể cơ hồ bảo trì hoàn hảo. Nhưng bọn hắn diện mạo đã bị gặm thực đến sạch sẽ. Cùng với trong óc cũng bị hút không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một cái trống rỗng đầu lâu cùng với một đầu hắc cu u tóc mọi người bao gồm tự quang. Tiểu đội cùng với dị năng tổ người đều bị trước mắt khủng bố một màn cấp hoàn toàn hãi ở. Phản xạ có điều kiện ngẩng đầu hướng tới trên đỉnh đầu điếu đỉnh chân nhà nhìn lại. Tức khắc chỉ thấy một đoàn thật lớn hắc ảnh từ bọn họ trên đỉnh đầu đèn treo thượng nhảy xuống. Tản ra, cảnh Việt hét lớn một tiếng, chỉ là nháy mắt liền đến một cái khác địa phương mắt thấy hắn thân ảnh từ tại chỗ biến mất sau đó. Nháy mắt một cái khác địa phương xuất hiện, Tô Tần đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảnh Việt dị năng là thuấn di. Tuy rằng cảnh Việt tiếng kêu thực đúng lúc, nhưng là vẫn là có mấy cái bình thường đội viên chưa kịp chạy ra nguy hiểm phạm vi. Trực tiếp bị trời cao rơi xuống cái kia không rõ vật thể đè ép dưới thân. Lập tức đã bị áp thành bánh nhân thịt, phát ra làm cho người ta sợ hãi thảm gào thanh. Sống sót sau tai nạn mọi người vội vàng nhìn chăm chú hướng kia đoàn thật lớn đồ vật nhìn lại. Tức khắc đều trong lòng phát lạnh, đó là một con thân hình thật lớn biến dị tang thi thân thể hắn so với người bình thường lớn 4-5 lần, nhưng là đầu lại vẫn là chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Buồn cười căng thật lớn thân mình thượng, như là một viên bướu thịt, trên mặt ngũ quan đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Chỉ còn lại có một đôi vẫn đục bất kham sao trong mắt còn tàn lưu hốc mắt không ngừng lăn lộn. Biểu hiện nó còn có thị giác. Nó toàn bộ thân thể đều như là bạo liệt khai. Nơi nơi đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương. Bên trong chảy ra đen nhánh sắc dịch nhầy. Phát ra một cổ hư thối tanh tưởi tới. Vẫn đục sao trong mắt tan vỡ hốc mắt chung lăn lộn. Lập lòe hưng phấn quang. Có sao dịch nhảy từ trong miệng chảy ra. Từ trong cổ họng phát ra từng tiếng hưng phấn mà gào giống. Tựa hồ đã đem nơi có người trở thành một đốn bữa tiệc lớn. Nếu chỉ gần dựa vào này một con thật lớn mà ghê tởm biến dị tang thì không đủ để làm người sinh ra. Cũng đủ sợ hãi. Như vậy, cách đó không xa đại rộng mở sân vận động không ngừng trào ra đại sóng tang thi cùng với hỗn loạn trong đó hướng phi bên này chạy vội nhảy lên mà đến rất nhiều tốc độ hình tang thi. Khiến cho bọn họ từ đáy lòng dâng lên một cổ thấm người hàn ý. Hết chương.